Hồi thứ 67, Tào Tháo chiếm ngay miền Lũng Hán, Trương Liêu qua dậy bến Tiêu Dao. Nhắc lại, Tào Tháo khởi binh đánh miền Tây, chia quân 3 đội. Tiền bộ tiên phong, Hạ Hầu Nguyên, Trương Cáp. Tháo tự lĩnh các tướng khác ở giữa. Hậu đội thì Tào Nhân, Hạ Hầu Đôn áp giận Lương Thảo. Quân Tế Tác Hán Trung dò biết, phi báo về Nam Trịnh. Trương Lộ với em là Trương Dạ bàn cách chống cự. Dạ nói, nơi hiểm yếu nhất của Hán Trung là Ải Dương Bình. Em phải đem binh lập 10 cái trại ở bên hữu Ải Quan, giữa núi men rừng mà cự quân Tàu. Anh thì ở lại Hán Ninh, lo đốc suất nhiều lương thảo ứng phó. Chú thích, giặt gạo thì lo gì thiếu lương. Hết chú thích. Lỗ nghe lời, sai hai đại tướng Dương Ngang, Dương Nhậm đi với em. Ngày hôm ấy khởi hành, quân mã kéo ra Dương Bình Quan, hạ trại đâu đấy. Tiền quân của Hạ Hầu Nguyên, Trương Cáp đến nơi, nghe trên ải đã chuẩn bị, bèn lùi lại cách 15 dặm hạ trại. Đêm ấy quân Tàu đi xa mỏi mệt, đang nằm yên nghỉ, bỗng thấy sau trại lửa cháy rần rật. Dương Ngang, Dương Nhậm chia binh hai đường kéo đến cướp trại. Hạ Hầu Nguyên, Trương Cáp dồi dã nhảy lên ngựa thì bốn bề quân Hán Trung đã đánh ào vào. Quân Tàu thu to chạy về ra mắt Tào Tháo. Tháo nổi giận mắng Nguyên và Cáp. Hai chúng bay hành quân đã bao năm, lẽ nào không nhớ quân đi xa mỏi mệt phải đề phòng việc cướp trại, sao không chuẩn bị để thua tai hại nhục nhã. Rồi toan chém hai tướng để nghiêm quân pháp, nhưng các quan can xin, Tháo lại tha cho. Hôm sau, Tháo thân dẫn binh đi tiền đội, nhìn phía trước thấy thế núi hiểm ác, rừng cây chi chít hỗn độn, không biết đường lối nào mà đi. Sợ có phục binh, phải đem quân về trại. Tháo bảo Hứa Chữ, Từ Quảng. Nếu biết đất nước kia hiểm ác thế, thì ta không khởi binh tới đây làm gì. Hứa Chữ nói, quân đã đến đây, chúa công đừng ngại mệt. Hôm sau Tháo lên ngựa, chỉ đem theo hai tướng Hứa Chữ, Từ Quảng đi dòm ngó trại của Trương Dạ. Ba con ngựa quay mình qua chân núi thì trông lên đã thấy trại địch. Tháo lấy roi ngựa trỏ lên bảo hai tướng. Trại kiên cố thế kia rất khó mà hạ nổi. Vừa dứt lời, bỗng tiếng hò thét sau lưng, cung tên bắn tới như mưa. Dương Ngang, Dương Nhậm chia mặt kéo tới đánh. Tháo hoảng hồn kinh hãi. Hứa Chữ kêu lớn lên rằng, tôi xin địch với giặc, Từ Công Minh hãy bảo hộ chúa công cho cẩn thận. Dứt lời, dung đao dục ngựa sẵn tới, một mình đánh hai tướng Dương Ngang, Dương Ngậm không chống nổi sức Hứa Chữ, phải quay người chạy. Các bộ tướng thấy thế cũng không ai dám lại gần. Từ Quảng bảo hộ Tào Tháo chạy qua sườn núi, chợt đụng một cánh quân tới trước mặt, nhưng nhận ngay ra hai tướng Hạ Hầu Nguyên, Trương Cáp. Thì ra hai tướng nghe tiếng reo hò nên vội đi tiếp ứng. Quân Tào đánh lui Dương Ngang, Dương Nhậm, cứu Tháo về trại. Tháo trọng thưởng cho bốn tướng. Sau đó, hai bên cầm cự nhau hơn 50 ngày, không giao chiến. Rồi Tháo truyền lệnh lui binh. Giả Hữu nói, thế giặc mạnh yếu còn chưa rõ ràng, sao chúa công đã lui? Tháo nói, ta biết giặc phòng bị hàng ngày thế kia, khó mà đánh ngay, nên ra lệnh lui binh để chúng yên dạ không đề phòng nữa. Bây giờ ta mới chia quân khinh kỵ, đánh úp mặt sau thật nhanh, ắt phải thắng. Giả Hữu nói, thừa tướng có thần cơ diệu toán, không ai lường nổi. Bây giờ Tháo sai Hạ Hầu Nguyên, Trương Cáp chia binh hai đường, mỗi tướng lựa 3.000 quân khinh kỵ, theo đường nhỏ, đi lén vào phía sau Dương Bình Quan. Một mặt, Tháo truyền đại quân nhổ trại kéo lui. Dương Ngang nghe tin Tháo bỏ về, liền bàn với Dương Nhậm muốn thừa thế đuổi đánh. Nhậm nói, Tào Tháo rất nhiều quỷ kế, chưa rõ thực giả ra sao, chớ có đuổi theo. Ngang nói, ông không đi thì tôi đuổi một mình. Nhậm càng mãi không được, Ngang kéo hết quân mã, 5 trại binh của mình tiến đánh. Chỉ để một ít ở nhà giữ trại. Hôm ấy sương mù trắng đục ngầu trời, đối diện không trông rõ mặt nhau. Ngàn đem quân đến nửa đường, không thể đi được nữa, bèn tạm dừng lại. Bây giờ cánh quân của Hà Hầu Nguyên đã lọt vào sâu núi, thấy sương đặc đầy trời, lại nghe tiếng ngựa hí, sợ có phục binh, các tướng thúc quân đi gấp. Vì sương mù mịt, quân Tào chạy lầm đường đến thẳng trại Dương Ngang. Quân giữ trại nghe tiếng gió ngựa dồn dập, lại tưởng Dương Ngang đem quân về, liền mở cửa đón vào. Quân Tào kéo ồ vào một loạt, thấy trại bỏ không, liền chia nhau đốt lửa bùng lên. Một số ít quân Hán Trung còn lại bỏ cả năm trại mà chạy. Đến khi sương tan, Dương Nhậm kéo quân đến cứu, đánh nhau với Hà Hầu Nguyên mới được vài hiệp thì Trương Cáp kéo đến sau lưng. Dương Nhậm đánh mở lối, tìm ra đường lớn, bỏ chạy về Nam Trịnh. Còn Dương Ngang khi lui binh về gần ải thì bao nhiêu trại sách đều đã bị Hà Hầu Nguyên, Trương Cáp chia nhau chiếm hết. Rồi đại đội quân Tào lại đuổi sau lưng, hai mặt đánh ép, dây kính bốn bề. Dương Ngang đang toan thoát ra khỏi trận để chạy thì đụng ngay Trương Cáp. Vừa đánh nhau vài hiệp đã bị Cáp giết chết. Quân tàn bại chạy vào Dương Bình Quan cấp báo Trương Vệ. Nhưng chính Vệ sau khi nghe tin hai tướng thu tan, các dinh trại bị chiếm, cũng đã bỏ ải quan từ lúc nửa đêm, chạy về Nam Trịnh mất rồi. Tào Tháo chiếm được Dương Bình Quan và các trại bên ngoài. Trương Vệ, Dương Nhậm về ra mắt Trương Lỗ. Vệ nói, vì hai tướng đã mất các trại ngoài cửa nên ải quan không giữ được nữa. Lỗ nổi giận, toàn chém Dương Nhậm. Nhậm nói, tôi đã can ngăn ngang chớ đuổi theo Tào Tháo, nhưng hắn không nghe nên mới thua thế này. Giờ tôi xin một cánh quân đi trước khiêu chiến, quyết chém được Tào Tháo. Nếu không thắng, xin chịu tội như quân lệnh. Nói rồi viết giấy ngay, Lỗ bèn nhận tờ quân lệnh trạng, rồi phát binh mã cho. Dương Nhậm lên ngựa, kéo hai vạn quân ra cánh thành Nam Trịnh, một quãng xa hạ trại. Tào Tháo đem quân tiến đánh trước, sai Hạ Hầu Nguyên kéo 5.000 quân tới con đường đi Nam Trịnh do thám. Nguyên đến nơi, gặp ngay quân mã Dương Nhậm. Hai bên dàn trận, Nhậm sai bộ tướng Xương Kỳ ra đánh. Nhưng mới được ba hiệp đã bị Nguyên chém một đao chết ngay. Nhậm thúc ngựa thân ra đánh Nguyên. Đánh nhau hơn 30 hiệp không phân thắng bại. Nguyên bèn giả thua chạy, Nhậm đuổi theo. Nguyên dùng mẹo đà đao chém quật lại. Nhậm chết lăn xuống chân ngựa. Quân Hán Trung thu to, bỏ chạy ao ao như đàn vịt. Tào Tháo nghe Hạ Hầu Nguyên đã giết được Dương Nhậm, liền tiến binh đến gần thành Nam Trịnh, hạ trại. Trương Lỗ vội họp văn võ bàn tính gấp. Diêm Phố nói, tôi xin tiến một người có thể địch được các võ tướng của Tào Tháo. Lỗ vội hỏi là ai? Phố nói, có Bàn Đức ở Nam An, hồi trước theo Mã Siêu vào đây đầu hàng chúa công. Khi Mã Siêu vào Tây Xuyên, Đức bị bệnh phải nằm lại đây, hiện vẫn chưa đi và được chúa công ân dưỡng. Vậy nay cứ sai hắn ra đánh, ắt đẩy lui quân Tào. Trương Lỗ sực nhớ ra rất mừng, liền gọi Bàn Đức vào, thưởng lạo cho rất hậu, rồi đem một vạn quân mã sai ra đánh. Đức vâng lệnh, đem quân ra cánh thành hơn 10 dặm, gian trận đối diện quân Tào, rồi dục ngựa ra đánh. Tào Tháo vốn đã biết rõ sức khỏe Bàn Đức qua các trận Đồng Quan, Vị Kiều hồi trước, nên dặn các tướng rằng, chú thích, nhớ đến cái áo và sờ vào bộ râu. Hết chú thích. Bàn Đức là tay dũng tướng Tây Lương, vốn là bộ hạ Mã Siêu. Nay tuy nương nhờ Trương Lỗ, chắc cũng chưa được đắc ý đâu. Ta muốn lập kế thu người ấy. Vậy các ông ra giao phong, hãy đánh dằn dai cho ta. Đến khi hắn đuối sức, ta sẽ bắt lấy. Trương Cáp vâng lời, ra đánh trước. Đánh qua dăm hiệp, Cáp thua chạy. Hà Hầu Nguyên ra tiếp đấu dăm bảy hiệp, rồi cũng chạy về. Kế đến Từ Quảng đánh 5 số hiệp rồi lui. Cuối cùng Hứa Chữ ra đánh hơn 50 hiệp và cũng chạy về. Bàn Đức một mình đánh liên tiếp với 4 dũng tướng, mà khí hăng hái càng tăng, không hề chùng tay sợ sệt. Các tướng Tào về trước mặt Tháo đều tấm tắc khen võ nghệ cao cường của Bàn Đức. Tháo mừng hớn hở trong lòng, bàn với các tướng, làm thế nào cho người ấy đầu hàng? Dạ hữu hiến kế. Tôi nghe trong đám tay chân của Trương Lỗ có tên mưu sĩ Dương Tùng rất tham của hối lộ. Nay ta hãy đem vàng lụa đúc lót. Chú thích: Dương Tùng tham cổ đến nổi tiếng đồn gian ra ngoại quốc mà Trương Lộ vẫn mù tịch không hay. Hết chú thích. Để hắn nói dèm bàn đức với Trương Lỗ, thế là tính được. Tháo hỏi: Làm cách nào có người lọt vào Nam Trịnh? Hữu nói: Ngày mai ra đánh, cứ giả thua bỏ cả trại mà chạy, cho bàn đức chiếm lấy. Rồi đến khuya, ta bất thần đem binh trở lại cướp trại. Ắt đức phải chạy vào thành. Bây giờ ta đã có sẵn một tên quân ăn nói giỏi, cải trang làm quân Hán Trung, chạy lẫn sang trận họ mà vào theo. Tháo y kế, chọn một tên quân khôn khéo, ban thưởng cho rất hậu, rồi giao cho bộ giáp yểm tâm bằng vàng. Chú thích: Bắt chước Khổng Minh, nhà Tần đem 5 bộ da dê đổi lấy Bách Lý Hề, Tháo đem 1 bộ giáp vàng đổi lấy Bàn Đức, Khổng Minh đem ít vàng lụa đổi lấy Mã Siêu. Hết chú thích. Bảo mặc lót vào trong, ngoài mặc bộ binh phục Hán Trung ra đợi sẵn dọc đường. Hôm sau, Tháo sai Hạ Hầu Nguyên, Trương Cáp kéo 2 cánh quân đi mai phục trước, rồi sai Từ Quảng ra thách đánh. Bàn Đức xông ra, hai bên đánh nhau được mấy hiệp, rồi Quảng bỏ chạy. Đức xuôi quân đuổi đánh, quân Tào ù té chạy hết, bỏ cả dinh trại. Đức kéo quân vào chiếm lấy, thấy lương thảo chứa chất bên trong nhiều như núi, thì thích lắm. Bèn báo tin thắng trận về Trương Lỗ, một mặt mở tiệc ăn mừng trong dinh. Quá canh hai đêm ấy, bỗng lửa cháy ngùn ngụt ba mặt, quân Tào ở đâu trở lại bất ngờ. Chính giữa thì Từ Quảng, Hứa Chữ, bên tả có Trương Cáp, bên hữu thì Hạ Hầu Nguyên, ba mặt quân mã ập vào cướp trại. Ban Đức không kịp chống cự, chỉ còn biết nhảy lên lưng ngựa, xung phá vòng dây thoát ra, trông về thành Nam Trịnh mà chạy. Sau lưng ba đạo quân Tào rầm rộ đuổi theo, Đức vội kêu quân trong thành mở cửa, rồi kéo tàn binh chạy vào. Lúc ấy tên quân tế tác của Tháo đã thừa dịp chạy lẫn vào quân sĩ của Đức, vào lọt được thành, tìm đến phủ Dương Tùng xin ý kiến. Tùng gọi vào, tên quân khéo léo đem việc cơ mật ra nói, rồi cởi bộ giáp vàng dâng lên mà rằng: Ngụy công Tào thừa tướng ngưỡng mộ thịnh đức của ngài đã lâu, nay sai tôi đưa việc này tới làm tin, và có mật thư kèm theo đây. Tùng mừng híp mắt xem xong lời lẽ trong mật thư, rồi bảo tên lính: Anh về phúc bẩm Ngụy công, xin người cứ yên lòng, ta sẽ có kế hay phụng báo nhé. Dặn dò xong, bảo tên lính về trước. Rồi đêm ấy Tùng vào gặp Trương Lỗ mách rằng: Bàn Đức ăn hối lộ của Tào Tháo nên đã bán một trận vừa rồi. Trương Lỗ đùng đùng nổi giận, gọi Đức vào trách mắng và toan chém. Diêm Phố càng mãi mới tha. Lỗ giận dữ nói: Ngày mai phải ra đánh, nếu không thắng ta chém đầu ngươi. Quý vị và các bạn đang nghe sách tại www thư viện sách nói .vn. Trân trọng cảm ơn các bạn rất nhiều. Ban Đức hậm hực trong lòng lui ra. Hôm sau quân Tào đến đánh nhau một hồi, Chữ và Thua bỏ chạy, Đức phóng ngựa đuổi theo. Bây giờ Tháo cưỡi ngựa đứng ngay trên dốc núi gọi lớn: Bàn lệnh danh, sao không hàng ngay đi? Đức gò ngựa thầm nghĩ: Bắt được một Tào Tháo tức là bắt được cả ngàn viên thượng tướng kia. Lập tức quay ngựa lên dốc núi bắt Tháo. Bỗng nghe đánh sầm một tiếng như trời long đất sụp, cả người lẫn ngựa bị sa xuống hố sâu. Quân Tào phục bốn chung quanh đổ ra, đưa câu liêm xuống móc Bàn Đức lên trói lại, giải lên chỗ Tháo đứng. Tháo xuống ngựa, thét quân sĩ lui ra, rồi từ tay cởi trói và hỏi Đức có chịu hàng không. Đức thầm nghĩ: Trương Lỗ bất nhân xử bạc với mình, Tháo thì khoan dung tử tế. Bèn tình nguyện đầu hàng. Tháo liền đưa tay dắt Đức lên ngựa, đi song song về trại lớn, cố ý để cho người trên mặt thành Nam Trịnh trông thấy. Có người vào báo Trương Lỗ rằng Ban Đức sóng ngựa đi ngang với Tào Tháo. Lỗ lại càng tin lời Dương Tùng là đúng. Hôm sau, Tháo sai quân sĩ dựng thang ba mặt, phóng quả pháo đánh thành. Trương Lỗ cảm thấy thế đã nguy, bèn bàn tính với Trương Vệ. Vệ nói, cứ phóng quả đốt hết kho đụng thóc gạo, rồi chạy ra Nam Sơn mà giữ Ba Trung. Dương Tùng bàn góp vào, chi bằng mở cửa đầu hàng. Lỗ dùng dằn chưa quyết, Vệ lại dục, hãy đốt hết rồi chạy ngay đi là xong. Nhưng Lỗ suy nghĩ rồi nói, trước đây ta vẫn muốn theo mệnh lệnh quốc gia, nhưng chưa tiện dịp. Nay bất đắc dĩ phải bỏ chạy, kho đụng là của chung nhà nước, không nên phá hủy. Bèn niêm phong lương thực, khóa kỹ kho đụng, rồi canh hai đêm ấy, Lỗ đem cả nhà lớn bé già trẻ mở cửa nam, phá vòng dây chạy ra. Tháo hạ lệnh, cấm các tướng không được đuổi, rồi đem binh vào thành Nam Trịnh. Thấy kho đụng được niêm phong kỹ càng, lòng Tháo rất thương Lỗ. Bèn sai người đến Ba Trung, khuyên Lỗ đầu hàng. Lỗ muốn hàng, nhưng Trương Vệ không chịu. Dương Tùng thấy thế, bèn viết mật thư, báo Tào Tháo, bảo cứ tiến binh, mình sẽ làm nội ứng. Chú thích, để còn làm ăn thêm nữa, Dương Tùng làm nội ứng được Tháo giúp sức bên ngoài, khéo quá. Hết chú thích. Tháo tiếp thư, thân đem binh đến Ba Trung, Lỗ sai em ra đánh. Trương Vệ giao phong với Hứa Chữ, bị Chữ chém một đao chết lăn. Quân tàn bại, chạy về báo. Lỗ sợ hãi, định cố thủ không ra, nhưng Dương Tùng xúi rằng, giờ mà không ra đánh thì chỉ còn ngồi đợi chết. Vậy tôi xin giữ thành, chúa công cứ thân ra quyết một trận tử chiến. Lỗ nghe lời, hạ lệnh điểm binh. Diêm Phố can Lỗ đừng ra, Lỗ không nghe, cứ mở cửa kéo quân xuất chiến. Nhưng vừa dàn trận, chưa kịp giao phong, hậu quân đã lui chạy rối loạn. Lỗ vội quay người về, quân Tào đuổi theo sau lưng. Lỗ chạy về sát thành gọi mở cửa, nhưng Tùng sai quân Tâm Phúc rút chặt cầu treo không mở. Lỗ hết đường, đang luống cuống thì Tháo từ phía sau thúc ngựa chạy lên gọi lớn, sao không hàng ngay đi? Lỗ mới xuống ngựa đầu hàng. Tháo rất mừng, nghĩ lại lòng tốt niêm phong kho đụng, bèn lấy ưu lễ đãi Lỗ. Chú thích, giặt gạo, cuối cùng được sống vì gạo. Hết chú thích. Rồi phong làm Trấn Nam tướng quân. Bọn Diêm Phố mấy người đều được phong tước liệt hầu. Thế là Hán Trung bình định. Tháo truyền đặt tại mỗi quận một quan thái thú và một viên đô quý cai trị. Thế là các chức sư quân với tế tử đã bị bãi bỏ hết. Rồi khao thưởng quân sĩ rất lớn. Chỉ riêng Dương Tùng là kẻ bán chúa cầu dinh, bị Tháo bắt lôi ra chờ chém đầu để răn thiên hạ. Thật là một chuyện thống khoái, người sau có thơ than Dương Tùng rằng, hại hiền bán chúa để cầu công, vàng bạc đầy nhà, phúc quá không, thân chữa vinh hoa, đầu đã rụng, ngàn năm bia miệng, mỉa Dương Tùng. Nguyên văn, phương hiền mãi chúa xính kỳ công, tích đắc kim ngân nhất đáng không, gia vị tinh hoa, thân phụ lục, lệnh nhân thiên cổ tiếu Dương Tùng. Tào Tháo đã chiếm hết Đông Xuyên, quan chủ bạ Từ Mã Ý tiến lên nói, chú thích, tay địch thủ cừ khôi của Khổng Minh. Hết chú thích. Lưu Bị dùng trá lực cướp cơ nghiệp của Lưu Chương, lòng người Thục vẫn chưa phục. Nay chúa công hạ Hán Trung Ích Châu đã rung động lên rồi, hãy tiến binh đánh luôn đi, ắt là trúc chẻ ngói tàn trước thế mạnh, bậc trí giả cốt ở chỗ thừa cơ, chớ nên bỏ lỡ cơ hội. Tháo thở dài mà rằng, con người ta thật khổ vì không trí túc, đã được lũng lại còn muốn Thục nữa ư? Chú thích, vì sợ quân mỏi mệt, sợ đường Thục hiểm hóc khó chui, không dám thừa thời, nhưng lại nói thác ra chuyện trí túc, lão giang hùng có khác. Hết chú thích. Lưu Diệp nói, Tư Mã Trọng Đạt nói phải lắm. Nếu để chậm thì Lưu Bị có Gia Cát Lượng giỏi việc nước làm tướng văn, có bọn Quan, Trương, Dũng Mãnh, Ác Ba Quân làm tướng võ, sẽ dỗ yên dân thục, giữ chặt Ải Quan. Bây giờ ta không thể nào lay chuyển được nữa. Nhưng Tháo không nghe, bảo rằng binh sĩ lặn lội xa xôi, đã lao khổ lắm rồi, phải thương đến họ mới được. Rồi cứ nghị quân không động. Nói về bên Tây Xuyên, lúc ấy trăm họ nhân dân nghe tin Tào Tháo đánh chiếm xong Đông Xuyên thì chắc thế nào cũng đánh sang thục. Thành ra lo sợ hoảng hốt, một ngày giật mình nhốn nháo đến ba lần. Quyền Đức mời quân sư vào bàn gấp, Khổng Minh nói: Lượng có kế này khiến Tào Tháo phải lui về. Quyền Đức vội hỏi kế gì, Khổng Minh đáp: Tháo đi Tây Chinh vẫn phải chia quân giữ Hợp Phì, ấy là sợ Tôn Quyền đấy. Nay nếu ta cắt ba quận Giang Hạ, Trường Sa, Quế Dương trả cho Ngô và sai người ăn nói giỏi sang Trần Thuyết lợi hại, bảo Đông Ngô khởi binh đánh úp Hợp Phì, làm rung động thế lực Tháo, ắt nó phải rút quân xuống mặt Nam cự địch. Quyền Đức hỏi: Ai có thể đi sứ bây giờ? Y Tịch bước ra nói: Tôi xin đi. Quyền Đức rất mừng, liền viết thư kèm lễ vật, sai Y Tịch sang Kinh Châu trước, báo rõ sự thể với dân trường, rồi mới qua Đông Ngô, tới Mặt Lăng ra mắt Tôn Quyền, nhờ người thông báo tên họ. Quyền nghe báo sai triệu vào. Tịch thi lễ xong, Quyền hỏi: Ngươi sang đây có việc gì? Tịch nói: Trước đây Gia Cát Tự Du sang thu nhận ba quận Trường Sa, nhưng vì quân sư chúng tôi đi vắng nên việc còn bỏ lỡ. Nay có thư sang giao trả, còn ba quận Tương Dương, Nam Quận và Linh Lăng cũng muốn trả luôn. Nhưng hiềm Tào Tháo và đánh úp Đông Xuyên khiến hoàng tướng quân chưa có đất dùng thân. Hiện nay Tháo bỏ trốn Hợp Phì, mong quân hầu khởi hùng binh đánh lấy. Nếu Tháo triệt binh xuống mặt Nam, chúa công tôi thừa kế chiếm được Đông Xuyên sẽ đổi dân trường sang giữ đất ấy và lập tức giao trả toàn bộ Kinh Châu. Quyền nói: Ông hãy ra quán dịch nghỉ ngơi, để ta còn bàn lại xem đã. Y Tịch lui ra, Quyền mới hỏi các mưu sĩ. Trương Chiêu nói: Đây là Lưu Bị sợ Tào Tháo đánh Tây Xuyên nên lập mưu này. Tuy thế nhưng lúc Tháo còn ở Hán Trung xa xôi, ta thừa cơ đánh lấy Hợp Phì cũng là thượng sách. Quyền nghe lời, bèn dặn bảo Y Tịch về Tây Xuyên, rồi lập tức hội văn quan võ tướng bàn kế hoạch đánh Tào Tháo. Một mặt truyền cho Lỗ Túc đi thu nhận ba quận Trường Sa, Giang Hạ, Quế Dương, đặc quan cai trị, lại sai sứ ra Lục Khẩu đòi Lã Mông, Cam Ninh và tới Dư Hàn, Triệu Lăng Thống cùng về dự cuộc chinh chiến. Vài ngày sau, Lã Mông, Cam Ninh về đến nơi. Mông hiến kế: Hiện Tào Tháo sai thái thú Lô Giang là Chu Quan đóng binh ở Quảng Thành, bấy lâu mở rộng việc cày cấy, chứa thóc gạo cung cấp cho Hợp Phì nuôi quân. Vậy nay ta hãy chiếm Quảng Thành trước, rồi đánh Hợp Phì sau. Quyền khen: Kế ấy rất hợp ý ta. Bèn sai Lã Mông, Cam Ninh đi tiên phong, Tưởng Khâm, Phan Chương đi hậu hợp. Quyền thân dẫn Chu Thái, Trần Vũ, Đổng Tập, còn Từ Thịnh ở trung quân. Lúc ấy Trình Phổ, Hàn Đương, Hoàng Cái đang trấn thủ các nơi nên chưa tùy chinh. Quân Ngô qua sông chiếm Hòa Châu rồi thẳng tiến đến Quảng Thành. Thái thú Chu Hoàng vội sai người đi qua Hợp Phì cầu cứu, một mặt đóng cửa cố giữ không ra. Tôn Quyền thân đến bên thành quan sát, trên thành bắn xuống như mưa. Một phát tên cắm trúng cây lồng che đầu Quyền. Chú thích: Chỉ vì Khổng Minh, suýt nữa thì Ngô Hầu phải trả giá ba quận bằng tính mạng. Hết chú thích. Quyền về trại hỏi các tướng: Làm thế nào chiếm được Quảng Thành bây giờ? Đổng Tập nói: Nên sai quân đắp ụ đất cao bên ngoài mà đánh vào. Từ Thịnh nói: Cứ dựng thanh dài, bắt thành cầu vòng, treo lên nhắm vào thành mà đánh. Nhưng Lã Mông nói: Những kế đều tốn ngày giờ lắm, Quân Hợp Phì kịp thời đến cứu thì hỏng mất. Nay quân ta mới đến, tinh thần đang hăng, nên nhân tác nhuệ khí này mà đánh cho hết sức thì mơ sáng mai tiến binh. Đến giờ ngọ giờ mùi là phá được thành. Quyền nghe lời, canh năm hôm sau, cơm nước xong, ba quân ồ ạt tiến đánh, trên thành bắn tên liền đá xuống rầm rầm. Cam Ninh tay cầm côn sắt, xông pha tên đá, trèo bừa lên thành. Chu Quang thét cung nỏ bắn Ninh, Ninh múa tích côn sắt đỡ rừng tên, rồi nhảy giọt lên mặt thành, đập Chu Quang một côn ngã lăn. Lã Môn tự tay thúc trúng trận, quân Ngô ào ạt trèo lên chém loạn đả, băm dầm Chu Quang ra. Quân Tàu đầu hàng rất nhiều. Thế là mới đến giờ thìn, quân Ngô đã hạ được Quảng Thành. Trương Liêu dẫn quân đi cứu, đến nửa đường nghe thám mã phi báo Quảng Thành đã mất, lập tức quay về Hợp Phì. Tôn Quyền vào Quảng Thành, thì Lăng Thống cũng đem quân đến. Quyền úy lạo xong, truyền mở tiệc lớn khao quân, trọng thưởng Lã Mông, Cam Ninh và các tướng. Các tướng vào tiệc mừng công, Lã Mông cố mời Cam Ninh ngồi trên và hết sức tán tụng công lao của Ninh. Rượu được nửa chừng, Lăng Thống nghĩ đến mối thù Cam Ninh giết cha, lại thấy Lã Mông khoe khoang tán tụng Ninh thì nổi giận đi người, trừng mắt đỏ ngầu nhìn chăm chăm vào mặt Ninh một hồi. Rồi rút phát lấy thanh gươm của người hầu cận, hiên ngang bước ra trước tiệc nói: "Tiệc chẳng có trò vui, hãy xem tôi múa kiếm." Cam Ninh hiểu ý, bèn đứng dậy xô dẹp bàn ghế, hai tay cầm đôi kích bước ra nói: "Tôi cũng xin múa kích các ông xem." Lã Mông biết hai người chỉ vì mối hận tức khí, không phải thực lòng giúp vui, bèn một tay cầm mộc, một tay cầm đao, ra đứng xen vào giữa mà rằng: "Hai ông múa giỏi lắm, nhưng chưa chắc đã bằng tôi." Dứt lời múa tích lưỡi đao, cố ý đẩy rẽ hai người ra hai bên. Có người đi báo Tôn Quyền việc này. Quyền vội lên ngựa đến thẳng trước tiệc. Ba tướng thấy Quyền đến, đều bỏ binh khí xuống đất. Quyền trách rằng: "Ta đã bao lần bảo hai ngươi không được nghĩ tới chuyện cũ nữa, sao hôm nay còn thế?" Chú thích: kẻ giết người quên được, nhưng kẻ mất cha không quên được. Hết chú thích. Lăng Thống phục xuống đất mà khóc, Quyền phải khuyên nhủ hai ba lần mới yên. Hôm sau, Quyền kéo hết ba quân qua đánh Hợp Phì. Về phần Trương Liêu, thấy mất Quảng Thành, trở về Hợp Phì đang buồn rầu trong lòng. Bỗng thấy Tiết Đệ vâng lệnh Tháo đem đến một cái hộp gỗ. Trên nắp có niêm phong với bốn chữ của Tháo viết rằng: "Giặc đến hãy mở." Hôm ấy nghe tin Tôn Quyền tự dẫn 10 vạn đại quân tới đánh, Liêu mới mở hộp ra xem, thấy bên trong có mấy chữ rằng: "Nếu Tôn Quyền đem quân đến, thì hai tướng Trương, Lý ra đánh, để Nhạc tướng quân giữ thành." Liêu đưa cho Lý Điển, Nhạc Tiến cùng xem, Tiến hỏi: "Tướng quân định thế nào?" Liêu nói: "Chúa công đi viễn chinh ngoài cõi, quân Ngô tưởng phá được ta nên hung hăng kéo đến. Vậy cứ đem quân ra đối địch, gắng sức đánh một trận kịch liệt, làm mất nhuệ khí của chúng đi, để yên lòng quân ta, nhiên hậu mới có thể giữ được." Bấy giờ Lý Điển đang có chuyện bất hòa với Liêu, nên nghe Liêu nói thế vẫn lặng thinh không đáp. Nhạc Tiến thấy Lý Điển không nói gì thì bàn rằng: "Quân giặc đông quân ta ít, khó mà cự địch, chi bằng cố giữ là hơn." Trương Liêu thấy hai người như thế thì khẳng khái nói: "Các ông đều chỉ nghĩ chuyện riêng, không lo việc công. Vậy thì ta ra nghênh địch một mình, thề quyết một trận tử chiến với giặc." Dứt lời, gọi ngay Tạ Hữu đóng ngựa. Lý Điển thấy thế, bỗng đổi giận, làm lành, đứng dậy dõng dạc nói: "Tướng quân đã hết lòng như thế, Lý Điển nay dám gì chút giận riêng mà bỏ việc công sao? Xin sẵn sàng nghe lệnh chỉ huy." Trương Liêu mừng hớn hở mà rằng: "Mang Thành đã có lòng giúp đỡ, còn gì hơn nữa. Vậy ngày mai tướng quân hãy đem binh ra phục tại phía bắc bến Tiêu Giao. Hệ quân Ngô tiến qua rồi thì chặt ngay cây cầu Tiểu Sư đi, để ta cùng Nhạc Văn Khiêm đuổi đánh quân giặc." Lý Điển vâng lệnh, điểm quân kéo đi mai phục. Bây giờ Tôn Quyền sai Lã Mông, Cam Ninh đi tiền đội, Quyền thì đi giữa với Lăng Thống, còn chư tướng lục tục đi sau. thẳng tiến Hợp Phì. Lã Mông Cam Ninh đi trước gặp ngay Nhạc Tiến, Ninh dục ngựa tới giao phong, qua mấy hiệp, Tiến giả thua bỏ chạy. Ninh kêu dậy Lã Mông, rồi cả hai cùng đuổi. Tôn Quyền ở đội thứ hai, nghe tiền quân đã thắng, liền thúc binh qua phía bắc bến Tiêu Dao. Chợt nghe tiếng pháo Liêu Châu nổ rang, Trương Liêu hô quân từ phía tả xông ra, Lý Điển từ bên hữu đánh lại. Quyền hoảng sợ, vội sai người chạy gọi Lã Mông, Cam Ninh trở lại cứu. Nhưng quân phục của Trương Liêu đã rầm rầm sấn tới. Lăng Thống chỉ có hơn 300 kỵ binh bộ hạ, không sao địch nổi đoàn quân Tào hăng hái xô tới như núi lở. Thống kêu lớn lên rằng: "Chúa công mau mau lui qua cầu tiểu sư." Tiếng kêu vừa dứt, Trương Liêu đã phóng ngựa tới nơi với hơn 2.000 quân kỵ. Lăng Thống lăn mình ra tử chiến. Tôn Quyền quay lại dục ngựa lên cầu, thì thấy đầu phía nam đã bị phá gãy hơn một trượng, chẳng còn mảnh gỗ nào. Quyền sợ hãi bủng rủng cả tay chân, luống cuống chẳng biết xoay sở ra sao. Viên nhà tướng Cúc Lợi trông thấy, vội kêu lớn: "Chúa công hãy lùi ngựa lại một quãng, rồi dọt hết sức mạnh mà phi qua cầu." Quyền vội gò cương lùi ngựa lại hơn ba trượng, rồi trung cương ra roi quất mạnh một cái. Tức thì ngựa ấy phóng tới, rồi tung gió giọt bay một cái qua phía nam cầu. Người sau có thơ rằng: "Đích Lư ngày trước giọt Đàn Khê, nay thấy Ngô Hầu khốn Hợp Phì, roi dục cương buông tung gió ngựa, Tiêu Dao bên ấy có rồng phi." Nguyên văn: "Đích Lư đương nhật khiêu Đàn Khê, hữu kiến Ngô Hầu bại Hợp Phì, Thoái Hậu trước tiên trì tuấn mã, Tiêu Dao tân thượng Ngọc Long Phi." Thấy Quyền thoát được qua phía nam cầu, Từ Thịnh và Đổng Tập vội ghé thuyền cập bến đón xuống. Còn Lăng Thống, Cúc Lợi đánh nhau với Trương Liêu, tình thế rất nguy khốn. Cam Ninh, Lã Mông quay binh về cứu, lại bị Nhạc Tiến quay binh đuổi đánh sau lưng. Lý Điển chàng đánh trước mặt, quân Ngô bị chết hại quá nữa. Chú thích: ăn được mảnh đất ba quận của Khổng Minh cũng cơ cực lắm. Gọi là bến Tiêu Dao mà vua Ngô chẳng được Tiêu Dao, quân lính Ngô lại phải ăn dao và tiêu mạng. Hết chú thích. 300 quân bộ hạ của Lăng Thống đều bị giết sạch, Thống cũng bị mấy vết thương trong mình. Cố liều chết, vừa đánh vừa chạy ra bên cầu. Thấy cầu bị phá, Thống phải chạy men bờ sông trốn lanh quanh. Chú thích: ngựa Lăng Thống không tốt bằng ngựa của Quyền, giọt thì chết. Hết chú thích. Tôn Quyền ngồi dưới thuyền trông thấy, vội sai Đổng Tập chở thuyền vào đón, Thống mới về thoát. Lã Mông, Cam Ninh cũng liều chết bao phen mới thoát thân về được phía nam. Trận đánh này khủng khiếp đến nỗi khắp dân Giang Nam đều kinh hãi. Nghe đến cái tên Trương Liêu, trẻ nhỏ cũng khiếp sợ, không dám khóc đêm nữa. Chú thích: Khổng Minh ngồi rung đùi ở Tây Thục có biết đến nỗi này chăng? Hết chú thích. Các tướng Ngô bảo hộ Tôn Quyền về dinh. Quyền bèn trọng thưởng cho Lăng Thống, Cốc Lợi, rồi thu quân về Nhu Tu, chuẩn bị chiến thuyền bàn kế phản công. Hai mặt thủy lục cùng tiến. Một mặt sai người về Giang Nam khởi thêm quân mã kéo tới trợ chiến. Chú thích: nhất định đổ hết thóc giống ra bán để trả nợ Khổng Minh. Hết chú thích. Trương Liêu nghe Tôn Quyền ở Nhu Tu sắp sửa tiến quân đánh nữa, sợ Hợp Phì quân ít khó chống, vội sai Tiết Đễ đi suốt ngày đêm tới Hán Trung phi báo Tào Tháo để xin cứu binh. Tháo tiếp tin, hội các tướng bàn rằng: lúc này lấy Tây Xuyên được chưa? Lưu Diệp nói: nay đất Thục đã tạm yên, có phòng bị rồi, không nên đánh nữa, chi bằng triệt binh về cứu nguy Hợp Phì, tiện thể đánh luôn Giang Nam là hơn. Tháo bèn để Hà Hầu Nguyên ở lại Hán Trung trấn giữ cửa ải Định Quân Sơn, cho Trương Cáp giữ các ải vùng núi Mông Đầu, còn bao nhiêu quân nhổ trại hết kéo xuống đánh Nhu Tu. Đó chính là: Thiết Kỵ dẹp xong miền Lũng Hữu, Tinh Kỳ lại trỏ lối Giang Nam. Chưa biết Ngô Tào bên nào thắng bại, xin đọc hồi sau. Lời bình của Mao Tôn Cương trong Thánh Thán Ngoại Thư. Tháo coi Hứa Chữ là trung thần, ấy là kẻ tặc thần cũng yêu trung thần. Tháo coi Dương Tùng là tặc thần, tức là tặc thần cũng ghét tặc thần. Tuy nhiên, vì chữ giúp Tháo nên Tháo coi là trung thần, thì Tháo cũng như chưa biết trung thần. Tùng giúp Tháo mà Tháo vẫn coi là tặc thần, thì Tháo quả đã biết ghét tặc thần vậy. Hỡi ôi, bán chúa theo giặc mà còn bị ghét, thì còn theo giặc làm gì? Đã là giặc mà cũng biết rằng gian tặc là giống đáng ghét, sao lại còn làm giặc như thế? Ban Đức bỏ Mã Siêu để theo Tào Tháo, thì còn kém cả Dương Phụ là kẻ đánh Mã Siêu để giúp Tháo nữa. Dương Phụ tung hoành xung đột, đánh phá Mã Siêu mà lấy làm hả dạ. Chẳng qua chỉ vì sót Di Khang nên hăng hái báo thù cho chủ như thế. Ban Đức là một gia tướng của Mã Đằng mà cam tâm đi thờ cái kẻ giết Mã Đằng là Tào Tháo, thì Đức còn ra gì nữa? Người quân tử chê rằng Ban Đức thế mà không bằng Dương Phụ vậy. Tháo đã được lũng mà không dám dòm ngó Thục. Tô Tử cho rằng Tháo quá e dè Lưu Bị nên bỏ uổng công sức là lẽ cố nhiên. Nhưng vì sao Tháo phải sợ Bị? Như trước kia mới phá đại quân Viên Thiệu, lặn lội xa xôi, vừa vượt sông Hà mệt mỏi, đã lại kéo xuống sông Giang đến nỗi bị trận thua đau xích bích. Nay mới dẹp được Trương Lỗ, vừa trèo non vượt hiểm, không thương quân sĩ khổ sở vất vả vội lăn vào đánh luôn xứ Thục, thì thắng làm sao nổi. Đó là một điều đáng sợ. Lăn vào đất Thục hiểm trở, ắt bị cầm chân. Lúc ấy nếu Kinh Châu liên hợp với Đông Ngô thừa cơ tiến quân bắt phạt, thì Hứa Đô có nguy chăng? Đó là hai điều đáng sợ. Lòng Tháo lúc nào cũng nơm nớp sợ cái tài Khổng Minh. Đến như khi còn nép mình trong hai tòa thành Bắc Vọng Tân Giả nhỏ hẹp nơi xó núi, Khổng Minh còn đốt cho quân Tháo tan tành, phá tan hết nhuệ khí. Huống chi nay Khổng Minh đã có cả lãnh thổ Tây Xuyên rộng lớn hiểm trở, thì Tháo đâu dám coi thường mà vào tranh thắng với Khổng Minh. Đó là ba điều đáng sợ. Tháo có ba điều đáng sợ như thế, nhưng lại giả mượn tiếng tri túc để ngồi yên, thật là giọng lưỡi giang hùng dối người vậy. Hai nhà Lưu, Tôn, cắt Kinh Châu chia nhau, nhưng sự thực không phải Tôn, Lưu chia cắt đâu, chính Tào Tháo cắt Kinh Châu đó. Vì nếu Tháo không hạ Đông Xuyên, thì Kinh Châu chẳng việc gì phải cắt. Trước kia quyền đức Khổng Minh hứa cắt, mà rồi vẫn không cắt, không phải vì quan công ngăn trở đâu, chính Khổng Minh không chịu cắt đấy. Chứng cớ là lần sau phải có y tịch đến, Kinh Châu mới được cắt giao trả. Việc giao trả ba quận mà chỉ có Gia Cát Cẩn đến, không có sứ giả Thành Đô đi kèm, thì đã hiểu ý Khổng Minh giả hứa rồi vậy. Nếu bảo rằng tướng đóng ngoài xa, có lúc không tuân lệnh vua, thì làm sao y tịch vừa đến, quan công đã cắt đất trả ngay. Việc binh có làm chậm thì được, làm gấp thì hỏng. Như mưu Quách Gia dẹp Liêu Đông là một. Việc binh có khi gấp thì thắng, chậm thì thua. Mưu Lã Mông chiếm Quảng Thành là thế. Việc giữ thành có khi mở cửa ra đánh thì mất, nếu đóng cửa không đánh thì giữ được. Như việc Tào Hồng giữ Đồng Quan là thế. Giữ thành có khi ra đánh mới giữ được, đóng cửa cố thủ sẽ mất. Như việc Trương Liêu giữ Hợp Phì là thế. Khi phải chậm, khi cần gấp, lúc đánh, lúc không. Phép dùng binh biến quá không cầu chấp. Đọc truyện Tam Quốc không khác gì đọc 13 thiên Tôn Tử binh pháp vậy. Khổng Minh chặt cầu Kim Nhạn mà bắt được Trương Nhiệm. Trương Liêu chặt cầu Tiểu Sư mà không bắt được Tôn Quyền. Đó không phải Trương Liêu thấp mưu chịu kém người, mà thật là Tôn Quyền được trời giúp vậy. Người quân tử xem việc ngựa quyền đức giọt qua Đàn Khê mà biết rằng ngôi báu Thành Đô đã dành sẵn cho ai rồi. Xem việc ngựa Tôn Quyền giọt cầu ở bến Tiêu Dao mà biết rằng dường khí Mặt Lăng đã rõ rệt vậy.